Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, phần 97. Chương 97 đã bỏ lỡ một vòng nhị luân tam luân ôn tập cao trung sinh thật sự nóng này. Ở cái này nơi trốn đều là điểm mấu chốt nhân sinh trên đường. Nếu còn không bắt lấy cái này mấu chốt cơ hội, chính mình nhất định sẽ ở thi đại học trường thi thượng kêu cha gọi mẹ đánh ra di di, nếu có thể cử đi. Học nói liền càng tốt, không nghĩ học lại cao tam sinh lời nói khẩn thiết liền kém cấp grui quỳ xuống, không cần xong nhất lưu không cần một quyển, nhị bản ngã liền thỏa mãn, dù sao hắn vốn dĩ cũng thi không đậu, tiểu hài tử một bên đi. Người bảo vệ tốt chính mình. Loại này nguy hiểm sự tình vẫn là làm chúng ta đại nhân tới. Có cái tỉ tỉ nhịn không được ra tiếng, đánh gãy, nhưng ở ngắn ngủi đến Trương Hiển 2 giây nhân văn quan tâm lúc sau liền chuyện vừa chuyển hỏi. Đúng rồi, nếu chúng ta gia nhập nói về hưu tiền lương có thể dâng lên sao? Chức cấp có thể bay lên điểm sao? Sự tình quan thiết thân ích lợi. Vừa thấy có thể cho chính mình tranh thủ phúc lợi nguyên bản trầm mặc các người chơi đều tích cực. Dũng dược lên vấn đề. Không phải hỏi tiền dưỡng lão chính là xã bảo y bảo cùng với có thể hay không trước tiên về hưu. Ám. Chỉ có thể hay không tấm màn đen một chút vé số dãy số thực hiện tài phú tự do người chơi không ở. Số ít, càng có tàn nhẫn nhân vật không cần vật ngoài thân chỉ nghĩ muốn khoái ý ân cừu. Bọn họ tỏ vẻ chỉ cần Krui hỗ trợ xử lý chính mình chán ghét lãnh đạo cùng đồng sự liền nguyện ý. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, mỗi người đều có mỗi người chấp niệm. Nhân loại phiền não thật sự rất nhiều, Krui miễn cưỡng từ bên trong lấy ra mấy vấn đề đang chuẩn bị trả lời, nhưng bộ đàm đã bị Hoành vươn tới tay cầm đi, mấy thứ này đều không thể bảo đảm. Nhưng là có một chút ta có thể hướng đại gia bảo đảm. Vưu Ngọc một bên nói một bên đem trên tay thủy sát ở Krui trên quần áo. Phòng nói chuyện an tĩnh một cái chớp mắt có cái lão thúc hỏi. Điểm nào có thể bảo đảm? Bảo đảm mọi người đều có thể bình an tồn tại trở về. Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình lịch sử chiến tích. Nhưng cha... Trải qua mấy cái phó bản trên cơ bản đều mang theo sở hữu người chơi bình an quá quan. Trên diễn đàn có hình có chân tướng, thu hoạch đều là 5 sao khen ngợi, hơn nữa không những có thể mang đại gia đi ra ngoài. Tham dự cứu viện mỗi vị người chơi còn có thể tặng kèm một phần đầu to chợ đêm cực phẩm con mực. Vương quầy hàng ván sắt con mực cùng bạch tuộc chân song đua tổ hợp, Krui. Đột nhiên cấy vào quảng cáo quá mức cứng đờ. Phòng nói chuyện lại lâm vào an tĩnh. Krui yên lặng quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc nói. Người như vậy rất giống lãnh đạo đơn vị liên quan. Vẫn là Tết nhất lễ lạc tổ chức hoạt động đơn vị. Quà tặng duy nhất chỉ định cung hóa thương cái loại này đơn vị liên quan. Tổng không thể thứ gì đều. Không tiến đi, kia cũng quá keo kiệt. Căn bản không thể cổ vũ sĩ khí. Vưu Ngọc nhỏ giọng nói. Hoàng Mao thấy thế cũng hạ giọng nói. Kỳ thật dựa theo chúng ta quy củ. Chỉ cần là tích cực tham dự loại này nghĩ cách cứu viện hoạt động người chơi. Sau khi ra ngoài đều sẽ có tương ứng chính sách khen thưởng. Phải không? Vưu Ngọc lập tức nói. Kia nhớ rõ ngươi làm khâu tiểu thư chi trả hạ ta cấp tặng phẩm. Hoàng Mao. Hoàng Mao, tốt, liền ở Vưu Ngọc nghe phòng nói chuyện an tĩnh một mảnh tưởng chính mình internet tạp thời điểm. Rốt cuộc có cái tiểu hỏa sâu kín hỏi, ván sắt con mực cùng bạch tuộc chân cũng có thể. Tổng so cái gì đều không có cường, nhưng là có thể hay không tặng kèm một chai bia à? Quang ăn xong rượu và thức ăn không uống rượu vẫn là quá nhạt nhẽo, cái này có thể có. Grui lập. Tức đáp ứng, cái thứ nhất mảnh nhỏ trong thế giới hừng hực nhóm. Ở không có người chơi cùng ô nhiễm quấy dày lúc sau đã qua thượng vui sướng sinh hoạt. Chúng nó từ sản xuất mật ong bắt đầu nghiên cứu. Trước mắt đã làm ra các loại mật ong khẩu vị ngọt ngào rượu, hoàn toàn có thể làm cung hóa. Thương, Đương nhiên Krui yêu cầu chi trả chúng nó tương ứng cá hoạch. Bất quá ý thức chi hải cá heo biển cùng cá mập nhóm mỗi lần chảo cá đều có còn thừa. Phân cho hừng hực nhóm không tính cái gì, có một người đánh vỡ trầm mặc. Kế tiếp liên tiếp người chơi tỏ vẻ cũng có thể, nhưng trong đó có vị chân chính xe buýt tài xế ý. Thức được hiện tại đại gia xe đều quá nhỏ, khẳng định yêu cầu cải trang, muốn chứa sở hữu đồng bào. Chúng ta xe phải trở nên lớn hơn nữa, các người chơi mồm 5 miệng 10 thảo luận lên xe muốn như thế nào cải trang, nhưng Krui nhìn thời gian nói, không cần sốt ruột, đại gia có thể đi trước thế giới dung hợp mảnh đất lĩnh mấu chốt đạo cụ sau lại đi cải trang ái. Xe, hơn nữa ban đêm sắp xảy ra, đánh xe hành khách trên người tuy rằng cũng có ô nhiễm máu. Nhưng cũng không phải bị nghĩ cách cứu viện đối tượng. Chiếc xe tạm thời không cần rất lớn, sửa xe chạm chiếc xe lục tục xuất phát đi hướng dung hợp mảnh. Đất lính cái gọi là mấu chốt đạo cụ. Nhưng chân chính hành động phái đã tới mục đích địa, ta đã tới rồi. Một vị đại ca đối với trống, giống đường xe chạy ngó trái ngó phải nghi hoặc nói, chính là ta không có thấy nhân viên công tác. Cũng không có thấy đạo cụ phân phát điểm, ngài hào. Ta ở chỗ này, đại ca nghe vậy sửng sốt lập tức cúi đầu hướng tới trên mặt đất xem. Cùng một cái tròn xoe trong mắt tới cái mắt to đối đôi mắt nhỏ, đại ca. Trên mặt đất trong mắt thực mau biến thành một con màu đen tiểu bạch tuộc. Theo đại ca vươn tay hướng lên trên bò đến đầu vai hắn nói. Ngài hào, ta là Trương Vũ 007. Kế tiếp đoạn đường ta đem vì ngài phục vụ, Krui xúc tua thượng trong mắt không ngừng rơi xuống. Phân liệt, cảm thụ được các phân thân lục tục trở lại tin tức, tham dự cứu viện người chơi so với bọn hắn trong. Tưởng tượng muốn nhiều, người điều khiển nhóm cùng Trương Vũ nhóm nối tiếp thành công. Thành công thực hiện bạch tuộc nhập xe, ngắn hạn nội một xe một Trương Vũ mục tiêu. Làm trừ ra Vưu Ngọc cái thứ nhất có được Trương Vũ đại ca. Hắn đối với nho nhỏ bạch tuộc có không xử lý to con hành khách cầm hoài nghi thái độ. Hơn nữa cho rằng làm bạch tuộc đi công kích nhân loại thuộc về là ngược đãi động vật, thỉnh ngươi. Tin tưởng ta, ta là ngày cũ chi phối giả, là vô tận quấn quanh giả. Trương Vũ 007 giới thiệu chính mình nhưng đại ca lại khó hiểu hỏi. Hiện tại hải sản thị trường thượng bạch tuộc có nhiều như vậy chủng loại sao? Trương Vũ 007, ô nhiễm vẫn là quá nghiêm trọng, tiểu bạch tuộc ngươi vẫn là đương hảo dẫn đường nói cho ta hẳn là. Làm thế nào chứ? Đại ca nhìn mắt chính mình trên ghế phụ vết máu loang lổ bóng chày bổng thập phần. Tự hào nói, ta sẽ trực tiếp toàn lũy đánh làm những cái đó quái vật hết thảy bị loại trừ, làm bóng chày người. Yêu thích đại ca mang theo chính mình gậy bóng chày vượt mọi chông gai xuyên qua thế giới. Trước một cái đêm tối hắn cũng là dựa vào trong tay gậy bóng chày bình an vượt qua, đầu người có thể. Sau bóng chày lớn hơn, thập phần dễ dàng mệnh chung, nhưng là đương hắn nhận được cái thứ nhất ban đêm đơn đặt hàng. Nhìn tam hoa tụ đỉnh trên cổ có ba cái đầu hành khách lên xe sau lại lâm vào trầm mặc, ba cái đầu. Đánh trúng một cái còn có hai cái. Đến tột cùng hẳn là đánh cái nào? Liền ở đại ca chọn lựa may mắn đầu trong quá trình. Tam đầu hành khách cũng đã duỗi trường chính mình cổ hướng tới hắn chảy nước miếng hỏi. Ta thực thích ngươi đầu. Không bằng cùng ta trao đổi đi. Không được đi. Ta lớn lên xấu đổi ngươi đầu ngươi mệt. Đại ca quyết định tiên lễ hậu binh. Không nghĩ tới ba cái. Đầu sửng sốt thế nhưng thật sự quan sát khởi đại ca diện mạo tới. Hắn trầm mặc một hồi nói. Ngươi nói đúng, ngươi lớn lên quá xấu vẫn là thôi đi, đại ca. Khách khí ngươi còn nhân thân công kích thượng. Thật sự là chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Xấu đại ca lập tức một chân phanh gấp. Nắm lên ghế phụ gậy bóng chày liền phải chiều hành khách trên đầu đánh đi. Không nghĩ tới trên vai bạch tuộc tốc độ càng mau, Trương Vũ 007 mở ra sở hữu xúc tua như là ôm mặt, trùng giống nhau ôm lấy trung gian đầu mặt. Ở tam đầu hành khách giữa tiếng kêu gào thê thảm đại trương miệng hung hăng cắn liếm mút thuộc về chính mình máu, huyết càng hút càng nhiều. Bạch tuộc cũng càng đổi càng lớn, duỗi lớn lên xúc tua lập tức ôm lấy bên trái vội vàng thét chói tay cùng khóc thút thít đầu nhất. Bên phải đầu thấy thế duỗi tay muốn đem chính mình mặt khác hai cái đầu xe xuống tới ném ra ngoài xe. Kết quả đại ca một buồn côn trực tiếp xóa sạch nó sở hữu hàm răng, ba cái đầu đều được đến thích. Đáng xử lý, nhưng nếu hành khách lấy tử vong trạng thái tới mục đích địa người điều khiển sẽ bị phạt một chương thẻ vàng, cho nên chờ đại ca này đơn đặt hàng hoàn thành tới mục đích địa thời điểm. Tam đầu hành khách còn thừa cuối cùng một hơi, Trương Vũ 007 thao tác đối phương di động trả tiền. Cho đại ca một cái 5 sao khen ngợi sau, bóng ma chỗ xúc tua mới vươn đem hắn kéo vào trong bóng tối, người thật sự rất lợi hại. Đại ca rốt, cuộc tán thành Trương Vũ sức chiến đấu, hơn nữa lại móc ra một cây gậy bóng chày đưa cho hắn nói. Cái này là của ngươi, Trương Vũ 007. Trương Vũ 007, cảm ơn, Trương Vũ chiến tích mọc lên như nấm tin chiến thắng nhiều lần truyền. Vưu Ngọc lại mở ra chính mình xe buýt chạy ở trên đường tiếp không đến đơn đặt hàng, ngươi có ý tứ gì? Hắn nhìn xe cơ thượng làm mặt quỷ nại á, quy tắc cho phép ngươi không tiếp đơn sao? Ngươi không sợ trái với quy tắc sao? Nại á lại vui cười nói, ta ở tiếp đơn a, chỉ là luôn là chậm nhân ra một bước không có cướp được đơn đặt hàng mà thôi. Ta tuổi lớn tốc độ chậm một chút không phải thực bình thường sao? Tuổi lớn liền đi tìm chết. Vưu Ngọc nói xong một đốn, lập tức đối Krui nói, đương nhiên, người không giống nhau. Krui tỏ vẻ không quan hệ nó so nải á tuổi còn nhỏ một chút, liền ở Vưu Ngọc quyết định tự lực cánh sinh trực tiếp ven đường giã khách thời điểm. Xe buýt đèn xe lại chiếu sáng góc đường hắc ám. Một đám quái vật cư dân vây quanh vài người đang ở tay đấm chân đá, mắng thanh theo tin đồn tiến Vưu Ngọc lỗ tai. Krui quấn quanh ở bên trái kính chiếu hậu thượng xúc tua lập tức mở to hai mắt nhìn quan sát. Sau đó nói, Tiểu Ngọc, bên trong có thu người lùn bảo hộ phí người, thu được. Vưu Ngọc lập tức tay lái một tá bay thẳng đến này nhóm người đụng phải qua đi. Chạy trốn mau nhặt mệnh, chạy trốn chậm hơn thiên. Vưu Ngọc đem mấy cái quái vật cư dân giống bowling bình đâm bay sau, liền xuống xe làm Krui đi đối phó kia mấy cái quái vật, bắt đầu hôm nay buổi tối đệ nhất đốn huyết cơm. Chính mình thì tại bị đánh mấy cái cư dân trước mặt mồi xổm xuống, ba người ôm nhau khóc. Vưu Ngọc thấy thế đưa cho bọn họ một trương giấy, đừng khóc, cảm ơn. Trong đó một cái nam sinh xoa nước mắt hướng tới Vưu Ngọc vươn tay, nhưng bắt lấy không phải khăn giấy mà là Vưu Ngọc tay, bén nhọn móng tay chợt khảm nhập Vưu Ngọc làn da, đâm thủng làn da hiến máu trào ra. Vừa rồi còn ở khóc, ba người chợt cười ha hà, dùng bọn họ trên trán 5 con đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc, giọng the thé nói, bị lừa, ngươi a. Luyến ái cùng chiến đấu đều phải dũng cảm tiến tới. Vưu Ngọc xoay tròn nắm tay trực tiếp đánh bảo nam sinh một cái tròng mắt, sau đó dùng bị bắt lấy tay nắm hắn cổ áo dùng sức đem người hướng trên tường đâm. Thấy đồng bạn bị đánh, mặt khác hai cái quái vật lập tức phát đi lên gặm cắn Vưu Ngọc cánh tay, nhưng gặm không hai khẩu đã bị Vưu Ngọc nhéo tóc. Giống quăng ngã mặt giống nhau bị quăng ngã tới quăng ngã đi, mỗi một chút đều dùng hết toàn lực. Mỗi một chút đều vui sướng tràn trề, ở không có bao cát nhật tử. Vưu Ngọc thật sự tưởng nó, chờ đến Krui hút xong huyết trở về. Ba cái bị đánh nam sinh đã ăn càng trọng đánh, hoạt ngồi dưới đất dùng khí thanh kêu cứu mạng. Bọn họ huyết theo tay nhỏ giọt ở hội tụ thành một loan theo cống thoát nước khẩu nhỏ giọt. Vừa lúc dừng ở một khối thông qua nắp giếng khổng nhìn trộm màu đỏ huyết đông lạnh trên người, màu Đỏ Huyết Đông lạnh chớp chớp mắt, sau đó nhảy đến ngầm, hướng tới bóng ma chỗ đi đến, làm lời nói. Bao cát, bổn văn nhất hy vọng Vưu Ngọc cũng chưa về tồn tại, hừng hực. Còn có người nhớ rõ Hùng sao? Tấu chương mở đầu linh cảm đến từ chính chương trước bình luận khu các vị lão bản. Cảm ơn các vị lão bản tham dự trò chơi. Cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà. A Duệ Bê Yêu. Đê Đê Dumpling. Không có ngươi vào Đông Cá Lương. Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.